Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, khó bề phân biệt. Nghiệp thành, Viên Thiệu ngồi tại án trước, một tay theo án, một tay bưng thanh đồng tửu tước, nhàn nhạt địa uống một ngụm rượu, lại từ từ đem rượu tước đặt ở trên bàn, tay rủ xuống đến bên hông. Chậm rãi vuốt ve bên hông bội đao, thanh đao này kiểu dáng phong cách cổ xưa, vỏ đao lại nạm vàng khảm ngọc, trung gian có một cái dùng tơ vàng khảm nạm mà thành tam túc ô. Ngẩng đầu mà đứng, dùng bảo thạch điểm thành ánh mắt dập không sai có thần. Tráng lệ, xinh đẹp chi cực, Quách Đồ đứng tại Viên Thiệu trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Viên Thiệu. Hắn hôm nay báo cáo không phải tin tức tốt gì, không biết Viên Thiệu lại là phản ứng gì, cho nên hắn cách hơi chút xa một chút, miễn cho bị dưới cơn thịnh nộ Viên Thiệu một đao chặt vừa vặn. Viên Thiệu ở trước mặt người ngoài bình tĩnh ổn trọng, tại thân cận người trước mặt lại thường xuyên nổi giận. Thân là Viên Thiệu thân tín, hắn rất là buồn rầu. Công tác, người cảm thấy Lưu Chính Lễ là dạng gì người? Viên Thiệu ngẩng đầu, ra hiệu Quách Đồ vào chỗ. Quách Đồ như chút được gánh nặng, ở một bên trên ghế ngồi xuống, mượn cơ hội này tổ chức một chút lời nói. Lưu Diêu liên tiếp gặp khó, nhưng Lưu Diêu không có nhận thua. Dự định liên chiến dự trương, còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Càng mấu chốt là Lưu Diêu là Lưu phu nhân tộc nhân. Viên Thiệu không thể trực tiếp phủ định hoàn toàn. Hắn cũng không thể bỏ đá xuống giếng, miễn cho để Viên Thiệu trên lưng dùng người không thích đáng tiếng xấu. Lưu Chính Lễ có dũng khí, nhưng hắn chưa quen thuộc giang nam tình huống. Hứa Cống lại bị bại quá nhanh, Lưu Chính Lễ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Viên Thiệu từ chối cho ý kiến gật gật. Đâu, ngươi trả lời hắn a, để hắn cùng Nguyên Tài thật tốt hợp tác. Mau chóng liên chiến Lư Giang, Tôn Sách dũng mãnh xảo trá, Tôn Kiên lại là thất phu chi dũng, hắn tọa trấn Nhữ Nam, Chư gia không biết chịu phục, Chính Lễ có thể thừa dịp, Hiền Tư tại Duyện Châu cũng có thể phối hợp tác chiến hắn một hai. Chủ công anh minh, Quách Đồ, phụ họa một câu, ngay sau đó lại nhắc nhở, Hiền Tư ngay tại Công Thái Sơn quận. Rất nhanh còn muốn công Thanh Châu, hắn có thể nhảy đến xuất thủ phối hợp tác chiến Lưu Chính Lễ sao? Viên Thiệu lạnh nhạt nói, ta dự định thân chinh Thanh Châu. Quách Đồ sững sờ một chút, ngay sau đó liên tục gật đầu. Trải qua hơn nửa năm thời gian, Viên Đàm đã khống chế Duyện Châu, lúc này chính tại công kích Thái Sơn quận, chuẩn bị tiến vào Thanh Từ. Từ Châu Đào khiêm thủ rất chặt, Thanh Châu Điền Giai lại không phải tàu ngang đối thủ, bị đánh đến liên tục bại lui, hơn phân nửa đồng bằng đều ném. Nếu như Viên Thiệu lại không ra tay, Viên Đàm rất có thể đem Duyện Châu, Thanh Châu toàn bộ ôm trong tay, tương lai lại đánh hạ Từ Châu, khó tránh khỏi có đuôi to khó vẫy nguy hiểm. Viên Thiệu lúc này thời điểm đoạt công Thanh Châu, không thể nghi ngờ là một cái thời cơ tốt nhất. Điền Giai cùng Tào Ngang giao chiến hơn nửa năm, đã tình trạng kiệt sức. Viên Thiệu vừa ra tay liền có thể thủ thắng, mà Công Tôn Toàn trước đây không lâu vừa bị Viên Thiệu đánh bại, còn không có thở ra hơi, cũng vô lực gấp rút tiếp viện Thanh Châu. Chủ công cái này quyết định biện pháp rất kịp thời. Viên Thiệu nhấc trợn mắt, giống như cười mà không phải cười. Đây là tự thụ cùng Điền Phong đề nghị. Quách Đồ nhất thời nghẹn lời, hận không thể rút chính mình một bạt tai. Viên Thiệu cũng không nhìn hắn, nói tiếp, Công Tôn Toản bất quá thất phu chi dũng, liên tiếp bị ta đánh bại về sau, chỉ có thể co đầu rút cổ tại U Châu. Ta dự định cùng Ô Hoàn, người Hung Nô quan hệ thông gia, đến thời điểm giáp công U Châu. Trước đó ta muốn Nam Trinh lấy Thanh Từ, Tôn Thị Khống có kinh dự, rất nhanh lại đem theo có Dương Châu, có có phát triển an toàn chi thế, sao công tôn toàn nguy hiểm hơn. Không thể không trước gạt bỏ nhánh cánh, ít nhất phải đem Dự Châu trước đoạt lại. Nếu như có thể đánh chiếm Lư Giang, Cửu Giang thì càng tốt hơn. Quách Đồ suy tư thật lâu, lắc đầu, chủ công nói tất nhiên là chí lý. Tinh Huy chỉ, Tôn Kiên cha con tự nhiên trông chừng mà mị. Bất quá chủ công có nghĩ tới hay không? Dự Châu địa thế bằng phẳng, lợi cho lao vụt, quân ta kỵ binh lại không nhiều, sợ là khó có thể tốc thắng. Tôn Sách am hiểu luyện binh, dưới trướng tướng sĩ tinh chỉnh, vạn nhất hắn vườn không nhà trống, theo thành mà thủ, đến lúc đó năm này tháng nọ, Dự Châu tàn phá, đối chủ công danh tiếng có thể có ảnh hưởng. Viên Thiệu mi tâm cau lại, lộ ra một chút do dự. Dự Châu là hắn bản châu, hắn đương nhiên không muốn đánh tàn, ảnh hưởng danh tiếng, cái kia công tác coi là nên như thế nào? Thần ngôi là, vẫn là trước lấy U Châu, đến lúc đó lấy U Châu tinh kỵ đột kích, lấy giã chiến quyết thắng thua, bẻ gãy nghiền nát, Dự Châu, Kinh Châu có thể đánh một trận kết thúc. Viên Thiệu hút hấp khí, lộ ra mấy phần tâm động. Hắn tuy nhiên mấy lần đánh bại công tôn toàn, nhưng U Châu đột kỵ trùng kích lực vẫn là để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Dự Châu địa thế bằng phẳng, Tôn Kiên cha con thân ở phương Nam, thiếu khuyết chiến mã, chỉ có thể lấy bộ tốt là chủ yếu. Tôn Sách am hiểu luyện binh, dưới trướng tinh nhuệ trận thế nghiêm chỉnh. Nếu như lấy bộ tốt cường công, tổn thất tất nhiên không nhỏ. Có U Châu đột kỵ nơi tay, phần thắng hội gia tăng rất nhiều. Nhưng công tôn toàn mặc dù bại, thực lực vẫn còn tồn tại. U Châu vội vàng khó hạ, Tôn Sách lại thế như trẻ tre. Ngắn ngủi 2 tháng thì liền lấy Đan Dương, Ngô Quận, chậm trễ nữa một đoạn thời gian. Hắn 3 quận nơi tay, thực lực mạnh hơn thì càng khó đánh. Tự viện binh, Điền Phong ý kiến có đạo lý, Quách Đồ ý kiến cũng có đạo lý. Viên Thiệu nhất thời khó có thể quyết đoán. Quách Đồ mừng thầm trong lòng, nói tiếp, thần lấy vì chúa công thích hợp thanh từ, không cần cường công Dự Châu. Điền Giai tầm thường, Đào Khiêm lão bội, hai châu hào kiệt cảm mến chủ công. Chủ công có thể một lần hành động mà định ra, lại mệnh hiển tư rời trấn Từ Châu, Ẩm Mã Trường Giang, chỉ huy Tây Tiến, thì Cửu Giang, Lư Giang có thể dưới. Chủ công lấy đại binh tọa trấn Duyện Châu, ở giữa điều hành, Dự Châu Tuấn Kiệt hưởng ứng vương sư, Tôn Kiên tất nghe ngóng rồi chuồn, Dự Châu có thể được toàn vách tường. Phụ lão đều là ỷ lại chủ công hậu đức. Viên Thiệu đuôi lông mày khẽ run, con mắt lóe sáng lên, biểu hiện trên mặt cũng sinh động rất nhiều. So với tự thủ, Điền Phong cường công Dự Châu đề nghị, Quách Đồ đề nghị này càng phù hợp tâm ý của hắn. Nếu như có thể không chiến mà lấy Ký Châu, không chỉ có Ký Châu tổn thất nhỏ, mà lại có thể nổi bật dân tâm sở hướng. Cái này có thể so sánh được đến Dự Châu đất đai càng có ý nghĩa. Trừ cái đó ra, còn có một cái ngầm hiểu lẫn nhau chỗ tốt. Danh chính ngôn thuận đem Viên Đàm rời Duyện Châu. Thường Sơn, Trung Sơn 2 nước hào kiệt gần nhất nhưng có đầu nhập. Viên Thiệu suy nghĩ một chút, trường hợp cái kia Triệu Vân đến không có. Quách Đồ xem thường, không có. Đại khái còn đang do dự đi. Viên Thiệu hừ một tiếng, có chút không vui. Hắn muốn đối phó công tôn toàn, cần tinh thông kỵ chiến tướng lãnh, lúc này mới tiếp nhận Trương Hợp đề nghị, để Trương Hợp thông báo Triệu Vân đến Nghiệp Thành, không nghĩ tới Triệu Vân còn do dự dự, xem ra là lưu luyến cố chủ công tôn toàn a. Dạng này người, không dùng cũng được, ta lại cân nhắc cân nhắc. Viên Thiệu nói sang chuyện khác, không hứng thú lại thảo luận Triệu Vân sự tình. Còn có chuyện gì sao? Quách Đồ chắp tay một cái, gần nhất Nghiệp Thành có chút lời đồn. Lúc này còn tải truy tra nguồn tin tức, nói một chút, đều là cái gì lời đồn? Có người nói, Đông Nam có vương giả khí, lại nói cái gì đế vượt quá trấn. Tháng riêng nhật thực cũng chỉ hướng Đông Nam. Dù sao nói tới nói lui đều là đem chú ý lực dẫn hướng Tôn gia phụ tử. Ta vốn là tưởng rằng triều đình tại lan truyền lời đồn đại, mượn chủ công chi thủ ngăn chặn Tôn Sách. Hiện tại lại không quá dám khẳng định, có lẽ là công Tôn Toản lo lắng chủ công công kích cũng khó nói. Viên Thiệu ánh mắt lóe lên, không có tiếp Quách Đồ câu chuyện, nhưng hắn nghe hiểu Quách Đồ ý tứ. Có người muốn đẩy mạnh hắn cùng Tôn gia phụ tử giao thủ. Triều đình có hiềm nghi, công Tôn Toản cũng có hiềm nghi, nhưng tuyệt không chỉ là bọn họ. Tự thụ, Điền Phong cũng có hiềm nghi, đúng là bọn họ tại kiến nghị hắn đưa công Tôn Toản ở sau lưng không để ý. Xuôi Nam công kích Thanh Châu, Từ Châu, về phần bọn hắn là vì càng lớn lợi ích, vẫn là thụ cái gì người ủy thác. Vậy liền nói không rõ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN